Chương 371, trước khi chiến đấu cuối cùng một lần hội nghị. Thế nào rồi, đều đã mười mấy ngày, hắn còn không có đi ra sao? Ở nạ rủ tổ nhà bên trong phòng khách, dù nạ ngồi ở chỗ đó, quay về đối diện nàng hạ cụ, không khỏi hỏi. Bên người, còn có hí nạ tạ đám người. Xin lỗi, dù nạ đại nhân, ta cũng không biết nạ rủ tổ lúc nào đi ra. Tuy nhiên, nghĩ đến hẳn là rất sắp rồi. Dù sao, nạ rủ tổ đã bế quan có một đoạn thời gian. Nhìn su nạ, hạ cụ không khỏi nói rằng. Lần này nạ rủ tổ bế quan rất gấp, liền ngay cả hạ cụ cũng không có thông báo. Là muốn đột phá ả đối với nạ rủ tổ bế quan. Su nạ, đệ tam bọn họ đều là không phải hiểu rất rõ. Thế nhưng, đại khái vẫn là suy đoán nạ rủ tổ muốn đột phá. Không phải vậy, cũng không sẽ ở vào thời điểm này đột nhiên bế quan. Hơn nữa, vẫn là lấy bế quan chính là mười mấy ngày. Là sao? Vẫn là như vậy. Tình huống cụ thể vẫn là không biết ta thở dài. Nhìn hạ cụ các nàng, Tu Nạ không khỏi hỏi. Xin lỗi, Tu Nạ đại nhân, ngươi cũng là biết, Nạ rủ tổ trong phòng của mặt bảy kết giới, có thể là Nạ rủ tổ sợ chúng ta bước lên nhiên đi vào quấy rối đến hắn đi. Vì lẽ đó quay về Tu Nạ, hạ cụ lần thứ hai nói. Mặc dù không có nói xong, thế nhưng, Tu Nạ cũng là minh bạch hạ cụ ý tứ của. Đáng ghét, thiệt là, sớm không bế quan, chậm không bế quan. Một mực lựa chọn vào lúc này bế quan. Không biết đoạn này thời gian vân nhẫn này bị tình hình rất không tốt sao. Cắn răng, Tu Nạ không khỏi oán giận nói. Vân nhẫn thôn đoạn này thời gian hoạt động nhưng là để hắn cái này hỏa ảnh nổi giận. Tức giận đều không nơi phát. Làm sao Tu Nạ đại nhân, vân nhẫn chuyện bên kia rất gấp làm sao. Nhìn Tu Nạ, Ý Nổ không khỏi hỏi. Cô Nổ Hạ muốn cùng vân nhẫn tự chọn chuyện ở nhận giới đã không phải là cái gì bí mật. Chớ đừng nói chi là ở Cổ Nổ Hạ rồi, có thể nói là mọi người đều biết. Tuy nhiên, nhưng là không có phản đối, bởi vì cao tầng sớm liền đã làm tốt tuyên truyền công tác. Đối với Vân Nhẫn Thôn các loại việc xấu đều là tuyên truyền rất đúng chỗ. Bây giờ đối với cùng Vân Nhẫn Thôn khai chiến, trong thôn là kích tình tăng lên. Không sai, rất không lạc quan. Bây giờ cùng Cổ Nổ Hạ xung đột càng lúc càng lớn. Xem ra, Vân Nhẫn Thôn người vật chất phương diện đã chuẩn bị gần đủ rồi. Nhưng là chúng ta Cổ Nổ Hạ gật gật đầu, nhìn Hy Nạ Tạ bọn họ, Tu Nạ nói rằng. Sự thực trên những này không phải Hy Nạ Tạ bọn họ những này hạ nhẫn có thể biết đến, thế nhưng, ai gọi bọn họ thân phận đặc thù đây, thân là Nạ rủ tổ bạn gái, mặc dù Tu Nạ hiện tại không nói, thế nhưng, một khi Nạ rủ tổ sau khi biết, ít nhiều gì, còn sẽ nói cho Hy Nạ Tạ bọn họ biết đến. Cùng bọn họ thông báo một chút và vân vân. Vậy mà có chuyện như vậy, đó không phải là nói, chiến tranh rất nhanh liền muốn đánh đi lên. Nghe được Tu Nạ, chúng nữ không khỏi cả kinh. Chiến tranh, vừa mới bắt đầu nghe được thời điểm còn không có gì, trái lại có chút hưng phấn. Thế nhưng, hiện tại, vậy mà biết trong chiến tranh chính mình như vậy chi tiến vào thời điểm, bọn họ mới phát hiện, chiến tranh, một chút cũng không được, bầu không khí ngột ngạt, trong nháy mắt, đem bọn họ bao phủ. Yên tâm đi, coi như chiến tranh thì thế nào, ta sẽ không để cho bất luận người nào thương tổn các ngươi. Tại đây bầu không khí ngột ngạt bên trong, một đạo sang sảng âm thanh vang lên. Trong nháy mắt, để mọi người không khỏi cả kinh cái kia, ngay sau đó, vừa là một vui mừng. Ánh mắt, rối rít quay đầu lại, nhìn về phía này thanh âm yên tâm. Nạ dù tổ hì nạ tạ, hạ củ, ý nô, cả dạ ba nạ cổ rủ kỳ, nhìn người đến thân ảnh. Không khỏi mừng rỡ kêu lên. Tuy nhiên, ánh mắt lại là nhìn về phía nạ rủ tổ bên cạnh bật sủ gì mà xà hệ cổ, không khỏi loáng một cái. Tuy nhiên, rất nhanh sẽ biến mất không thấy, ánh mắt, toàn bộ chuyển hướng nạ rủ tổ. Tuy nhiên không biết bật sủ gì mà xà hệ cổ là ai, thế nhưng, bọn họ biết, mình tỉ muội, sao còn muốn nhiều một cái. Người cái này cái tiểu quỷ, rốt cục bỏ được đi ra sao. Nhìn nạ rủ tổ. Tu Nạ cũng không có hy nạ tạ bọn họ tức giận như vậy, mà chính là quay về nạ rủ tổ, khẽ kêu nói. Hửm, là đi ra. Tuy nhiên, không nghĩ tới lần này thời gian đã vậy còn quá lâu. Đối với Tu Nạ giọng của nạ rủ tổ hoàn toàn không thấy. Quay về Tu Nạ gật gật đầu, nạ rủ tổ nói rằng. Hừ, đi ra là tốt rồi, như thế nào, thực lực có hay không đột phá. Nhìn nạ rủ tổ, Tu Nạ không khỏi nói rằng. Đây là Tu Nạ khá là quan tâm vấn đề, khá là, nạ rủ tổ thực lực nếu như đột phá, Như vậy, Cổ Nộ Hạ thì có nhiều hơn một danh ảnh cấp cường giả dô y, thêm trên nạ rủ tổ này biến thái chiến lược. Lần này chiến tranh, Cổ Nộ Hạ thì càng thêm có năm chặng. Đột phá đến lúc đó không có, tuy nhiên, cu nở dê xả tờ dô y, còn kém ngân ấy. Nhìn Suna, nạ rủ tổ không khỏi gật gật đầu, ở Hiskunokhe ỉ trong thế giới, bởi vì mấy chục lần thần lực sử dụng, nạ rủ tổ tinh thần lực mấy chục lần tiến vào cao y na ho vũ trụ không gian. Lần một lần hai tốt không có gì, thế nhưng, một hơn nhiều, đối với tinh thần lực, nạ rủ tổ đến lúc đó tăng cường rất nhiều, hiện tại đã chiếm được 2.999 dô y chỉ kém cuối cùng một điểm, là có thể đột phá ảnh cấp dô y mà chính là, vẫn là ít có tinh thần lực đột phá. Hiện tại nạ rủ tổ đều muốn tìm một chút ảo thuật đến luyện một chút, không phải vậy, cái này tốt to lớn tinh thần lực, nếu là không sẽ ảo thuật, chuyện này quả là chính là lãng phí, là muốn bị thiên khiển. Tuy nhiên, hay là trước ngươi nói một chút lời vừa mới nói chuyện đi, Vân Nhẫn Thôn có cái gì đại động tác cả nhìn Suna, nạ rủ tổ không khỏi nói rằng. Hừm, xác thực, bọn họ khả năng đã chuẩn bị gần đủ rồi, hiện tại tuy nhiên cùng chúng ta xung đột cũng là không nhớ tới gì vãng như vậy có chỗ nương tay, tuy nhiên vẫn là đồng dạng không có na ho chết người, thế nhưng, xác thực đã buông tay buông chân rồi, chiến tranh, đã không xa, dự á theo suy đoán của ta. Ở này mấy ngày chuyện. Nhìn nạ rủ tổ, Suna nghiêm túc nói. Là sao, mấy ngày nay à nghe được Suna, nạ rủ tổ không khỏi cúi đầu một trận trầm tư. Như vậy, chúng ta chuẩn bị thế nào rồi? Ngẩng đầu, nhìn Suna, nạ rủ tổ lại là nói rằng. Không thật là tốt, tuy nhiên chuẩn bị rất sung túc, thế nhưng, cùng được xương khuyết trương quân sự trôi qua Vân Nhận Thôn so với mà bắt đầu, chúng ta vẫn là kém không ít, tuy nhiên. Tiền tuyến đã bố trí gần đủ rồi. Mỗi cái phòng ngự đều đã chuẩn bị xong. Bất cứ lúc nào cũng có thể ứng đối Vân Nhận Thôn tiến công. Nhìn nạ rủ tổ, Tu nạ lần thứ hai nói. Là sao, cái này tốt ta? Gật gật đầu. Tuy nhiên, ngẫm lại Su nạ, thật giống, có cái gì không đúng. Đúng rồi, chính là cái này. Hòa ảnh đại nhân, ta muốn lập tức cho đòi khai hội nghị. Đối trận này chiến tranh chuyện. Làm cuối cùng một lần hội nghị. Nhìn Suna, nạ dù tố nghiêm túc nói. Trong mắt hết sạch lập lòe. Cuối cùng một lần hội nghị, tiến hành về sau, chính là chiến tranh bắt đầu rồi. Nhìn Vân Nhận Thôn phương hướng, nạ dù tố không khỏi trong mắt hàn quang lập lòe. Tất cả, ở này một lần hội nghị cầu khen thưởng, cầu siêu tầm, cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, cầu nguyện phiếu.